Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, trang 963. Vô mặt kẻ hèn một cái phổ phổ thông thông người, nơi nào có thể cùng Sở Đức đánh đồng? Chính là đang xem thượng một lời nói chuyện tranh nội dung sau, lão từ rồi lại có một loại hoàn toàn bất đồng cái nhìn. Vô mặt tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhược. Rốt cuộc, vô mặt nếu thật sự nhược nói, năm đó cũng không thể mang theo một con ở hải cách đặc quốc mới vừa bị chiếm lĩnh khi liền quy phục quân đội, chiến thắng được ngay lúc đó Sở Đức, chỉ là loại này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, thật sự cũng bị tác giả suy xét đi vào sao? Hoặc là, này cũng bất quá là chuyện tranh một cái, không cẩn thận sai lầm. Tô Đinh Hương trong đàn các độc giả cũng đều là cao cường độ soát tia ba người, bọn họ từ lúc bắt đầu liền chú ý tới cái kia thiệp, sau đó cơ hồ là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp quan khán lão từ là như thế nào từng điểm đem cái này 237 hào quân đội cấp bái ra tới, cơ hồ là thấy lão từ đến ra bản thân kết luận. Đồng thời trong group người đọc các độc giả liền tập thể hưng phấn, sao có thể là không cẩn thận sai lầm? Này bổn truyện tranh vẽ thời gian dài như vậy, ta liền không có xem qua cái gì không cẩn thận sai lầm địa phương. Tô Đinh Hương thấy cái này điểm thời điểm, trước mắt sáng ngời, nàng tâm nói, chính mình đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tô Đinh Hương cho tới nay muốn tìm một cơ hội tới giúp vô mặt đánh thắng một hồi danh dự chiến. Đáng tiếc, tuy rằng gần nhất vô mặt thanh danh hảo không ít, nhưng cùng Tô Đinh Hương thao tác địa phương liền không nhiều lắm, nhưng trước mắt chuyện này liền không giống nhau. Vì thế, ở Tô Đinh Hương thuê thủy quân quạt gió thêm củi hạ, chuyện này thực mau liền ở mấy cái bất đồng áp bước lên vài lần hot search, khiếp sợ. Một cái bộ đội phiên hiệu, thế nhưng liên lụy ra một cái kinh thiên đại bí mật. Nguyên lai, người biết một quyển còn tiếp 10 năm truyện tranh sau lưng che giấu chân tướng sao? Sai lầm, manh mối, một hàng ngắn gọn tự, như thế nào khiến cho TA3 mấy vạn lâu thảo luận? Trong một đêm, truyện tranh cơ hồ sở hữu người đọc đều chú ý tới cái này 237 hào quân đội cùng nó mặt sau đại biểu cho hải cách đặc quốc, bình luận khu nháy mắt đuổi kịp một lần giống nhau. Xảo chính là túi bụi, một ít xem khó chịu vô mặt kiên trì chính mình cái nhìn. Đương nhiên, chuyện tới hiện giờ, những người này cũng đã trở thành hắc vô mặt trụ cột vững vàng. Có lẽ là thật sự từ trong lòng chán ghét vô mặt, có lẽ là bởi vì đã từng mắng vô mặt mắng quá nhiều lần, hiện tại đã trở thành thói quen. Nói tóm lại, này nhóm người đối với cái này cách nói phi thường chướng mắt. Đương nhiên, nơi này vẫn là không thể thiếu người nào đó fan, bọn họ mới coi như là này đó nhục mạ giữa mắng nhất hung một đám. Mặt khác người đọc nói cùng bọn họ một so, có lẽ đều chỉ có thể xưng là nhẹ nhàng. Ngươi nhìn xem mặt khác truyện tranh, ai sẽ ở loại địa phương này mặt trên moi chi tiết? Ta dám cam đoan tác giả đều đã quên chính mình lúc ấy trên giấy viết chút cái gì. Nhà ai người đọc sẽ tại như vậy xó xỉnh ngõ nhỏ đồ vật tìm a? Cũng chỉ có vô mặt nhà bọn họ phấn. Bất quá đảo cũng không ngoài ý muốn. Tấu chương tìm không thấy cái gì hảo thanh danh, nhưng không phải đến từ này đó góc xó xỉnh địa phương bắt đầu moi sao? Ta liền không quá có thể lý giải, các ngươi cộng tình làm gì muốn cùng như vậy một người cộng tình? Liền không thể tìm cái hảo điểm người sao? Này đó bình luận vẫn là trước sau như một khó nghe. Hơn nữa không lưu tình, bất quá, ở lần trước truyện tranh đổi mới sau, đã hơi chút có điểm kinh nghiệm vô bột mì ti. Lúc này đây nhưng thật ra cũng không có tùy ý đối phương nhục mà, bọn họ nói có sách mách có chứng. Từng điều cãi lại lên, các ngươi như thế nào đối đãi này bổn truyện tranh còn tiếp mười mấy năm. Chưa từng có làm lỗi chuyện này. Quen thuộc này bổn truyện tranh người đều biết. Này bổn truyện tranh tác giả có cưỡng bách chứng quả thực tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Như thế nào? Vì cái gì nhắc tới 237 hào quân đội các ngươi liền như vậy phá vỡ a? Chúng ta rõ ràng cũng không có nói khác. Bất quá chính là nói điểm sự thật sao? Đúng rồi, người nào đó fan nhưng thật ra vẫn luôn cảm thấy chính mình ra thanh danh hào. Kết quả nhiều năm như vậy, trừ bỏ kia mấy cái cảnh tượng ngoại, liền không có những thứ khác có thể thổi. Còn mỗ ra fan làm gì? Nói thẳng đại danh, Tô Vũ Hàn năm đó có một lần xông vào áo lai đế quốc doanh địa thời điểm ta nhưng nhớ rõ. Kia còn chính là cái trung đẳng doanh địa đâu. Trở về thời điểm đều là làm người nâng trở về. Lúc ấy nhuộm đẫm cái kia bi tình a, xem người nước mắt nước mũi lưu đầy đất. Cho rằng Tô Vũ Hàn là cái thật đàn ông. Vì quốc gia đều phải hy sinh. Kết quả hôm nay vừa thấy. Cái gì ngoạn ý a, vô mặt tùy tùy tiện tiện ở như vậy nhiều người trước mặt đi rồi một chuyến cũng chưa bị phát hiện. Liền này Tô Vũ Hàn phấn còn dám lấy ra tới thổi đâu. Này đó các độc giả bắt đầu rồi chính mình đối chuyện này điên cuồng thảo luận. Nhiệt độ to lớn, thậm chí liền hải đối diện quốc gia đều có chút về chuyện này tương quan đưa tin. Này đó hải ngoại. Phấn không chú ý không biết. Một quan chú doạc nhảy dựng, vốn dĩ, này bổn truyện tranh ở nước ngoài nhiệt độ đảo có, nhưng đánh không lại bản thổ truyện tranh, nhưng mà trước mắt. Có không ít hải ngoại người nghe nói một quyển truyện tranh ở còn tiếp 10 năm về sau. Thế nhưng không thể hiểu được phát hỏa một đôi CP. Nhân tiện còn phát hỏa một cái CP vai ác khi đều cảm thấy khá tò mò, rốt cuộc. Theo quốc nội không ít người vì ái phát điện miễn phí phiên dịch quá khứ truyện tranh đại khái tới. Xem, này bổn hậu cung mạn vai ác giai đoạn trước, chính là có thể cùng ngày mạn những cái đó nhất ghê tởm vai ác không hề thua kém. Hải đối diện người mạc danh phát lên một tia tìm kiếm cái lạ tâm. Rốt cuộc, ngày mạn ghê tởm người kia mấy cái vai ác đều ghê tởm thành ngạnh, bọn họ rất khó tưởng tượng. Cứ như vậy một đôi CP còn có thể hỏa lên, tại đây loại tâm thái hả? Không ít người ôm tìm việc vui tâm thái đi nhìn mắt này bổn truyện tranh. Nghĩ thầm chính mình có lẽ nhìn đến, là một đôi nhìn qua rất là hỉ cảm hài hước CP. Có thể vì chính mình nhân sinh mang đến không ít việc vui. Nhưng mà, hiểu biết một đôi CP... Đơn giản nhất thô bạo phương pháp kỳ thật cũng không phải bổ nguyên tác, mà là xem đồng nghiệp tác phẩm. Hết chương.